cưng vợ đến tận cùng. Chương 1179, em muốn phản bội thì phản bội đi, không sao cả. Gocchuyenaudio.com, cách chương.